Chương 22, học sinh tiểu học không cho phép lái xe, canh thứ 3, nhóm. Ngươi muốn đi mang sẻn dù nạ ạ kỳ đệ tam hổ cả nhìn đồ đệ của mình liếc mắt. Không sai. Dù nạ gật đầu nói. Không được. Đệ tam hổ cả không chút khách khí phủ quyết nói, nhị đại đại nhân nghiêm lệnh cấm, không cho phép sư phụ mang đội cùng bộ hạ vì đồng nhất nhẫn tộc. Dù nạ, ngươi quên quy định này rồi sao? Ở cổ nổ hạ thôn sáng tạo LN đầu. Rất nhiều nhẫn tộc mặc dù cũng là một thôn, thế nhưng trên thực tế mâu thuẫn vẫn rất lớn. Kết quả là đệ nhị hổ cả sáng tạo ni dạ trường học, vừa là để bạt bình dân ni dạ, hai cũng vì các đại nhẫn tộc trao đổi lẫn nhau dung hợp. Vì thế hắn thiết trí rất nhiều quy củ, tỉ như vừa độ tuổi ni dạ hậu đại phải gia nhập vào ni dạ trường học, lại tỉ như người tốt nghiệp sư phụ mang đội không thể là người tốt nghiệp đồng tộc ni dạ. Dù sao nếu như học sinh là nào đó tộc, lão sư cũng là nào đó tộc, đó cùng trước đây nhẫn tộc đơn độc chấp hành nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ khác nhau ở chỗ nào, vì thế hắn thậm chí cùng đệ nhất hồ cả cùng nhau nhận không ít đệ tử. Sazu Tobi, Danzo, Uta Tankohaz, Mito Cà Đỏ Hồ Mù Dạ liền đủ trí hạ nhất tộc đều có một cái Uchiha Kagemi, có thể hết lần này tới lần khác bọn họ bản tộc. Sẻn dù nhất tộc không ai bái nhập bọn họ môn hạ đương nhiên, mặc dù không có bái vào môn hạ, thế nhưng bọn họ lưu lại nhẫn thuật, đối với nhị dạ chỉ điểm cũng không ít. Được rồi, nếu là nhị gia ra mệnh lệnh, ta đây tuân thủ. Su Nạ gật đầu. Sau đó lời nói chuyển hướng, vậy hãy để cho họ rổ xì mà cùng dì dì hải dạ đi làm sư phụ mang đội A, lão sư người xem thế nào. Nàng đương nhiên biết nhị đại nghiêm lệnh, so với để cho nàng mình làm lão sư, phía sau những lời này mới là nàng mục đích thực sự. Đệ tam hổ cả vẻ mặt cổ quái nhìn Su Nạ, ngươi muốn cho bọn họ đi làm lão sư, hôm nay tam nhẫn còn lâu mới có được đạt được đỉnh phong, thế nhưng thực lực cũng là cô nổ hạ số. Một, yếu nhất cũng là cao cấp tinh anh thượng nhẫn, thậm chí khả năng đạt được chuẩn ảnh. Người như vậy, làm một cái chiến tuyến quan chỉ huy đều đúng quy cách. Dù nã lại làm cho bọn họ làm một cái mang mới tốt nghiệp học sinh lão sư. Hồ đồ đệ tam hổ cả lạnh lùng nói, dù nã, ngươi tại sao không nói để cho ta đi làm sư phụ mang đội đâu? Lão sư nếu như nguyện ý, cái kia tự nhiên là tốt nhất. Dù nã nháy mắt một cái, nói, ngươi lão sư, ta sẻn dù nhất tộc, chỉ còn lại một cái như vậy đàn ông. Không đợi đệ tam hổ cả mắng chửi người, dù nã bỗng nhiên túi lầu nói, ta hủy khuất điểm không có gì. Vì làng đại cục, sẻn dù nhất tộc bị ủy khuất ta chưa bao giờ lưu ý, thế nhưng ta không muốn để cho nạ ạ kỳ cũng chịu đựng những cái này ủy khuất. Đệ tam hổ ca nghe vậy, sắc mặt phức tạp. Trên thực tế sẻn dù cô đơn nhân tố có rất nhiều, tỉ như quá mức nổi danh, gặp đối địch thôn truy sát. Tỉ như hai đại hổ cả thay thế chết trận, tỉ như họa vợ quốc hủy diệt lúc đi vào trợ giúp, lại chết trận rất nhiều tinh anh đương nhiên, còn có trong thôn đấu tranh vấn đề, hắn cái này hổ cả đã cùng một sự tình ôm ngầm đồng ý thái độ. Bất quá bất kể nói thế nào, làng thua thiệt sẻn dù nhất tộc nhiều lắm. Nhớ tới trước đây đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả đối với mình không giữ lại chút nào giáo dục, đệ tam hổ cả thở dài một hơi. Được rồi, ta biết rồi. Bất quá nhất định phải hai người bọn họ tự nguyện mới được, điểm này là nhất định. Đệ tam hổ cả trầm giọng nói. Yên tâm, Su Nạ vỗ ngực bảo đảm. Tự nguyện bọn họ khẳng định tự nguyện, nếu như không phải tự nguyện nói không có vấn đề gì là một trận đánh không giải quyết được, nếu có. Vậy đánh hai người bọn họ đống nhiên bi, dù nạ hơn một tháng sau, cũng cuối cùng đã tới sinh viên những năm cuối tốt nghiệp thời gian. Thông qua hiệu trưởng NG khảo hạch nạ ạ kỳ đám người đi tới sân huấn luyện, cờ tì nạ hai mắt sáng lên nhìn sân huấn luyện bên trong, mỹ nạ tổ càng là trường lớn con mắt, siêu tầm cùng với chính mình tương lai lão sư. Bây giờ nị dạ trường học tốt nghiệp cùng sau này nạ rủ tổ tốt nghiệp là hoàn toàn khác biệt. Bây giờ nị dạ, càng nhiều vẫn là khảo nghiệm chiến lược. Đây là từ thời kỳ chiến quốc lưu truyền tới nay thói quen, bây giờ thế chiến thứ hai khói thuốc súng gần sát, càng thêm trọng điểm cái này một phương đi hệ nờ nạ ạ kỳ ngáp, mãn bất tại ý đứng ở một bên. Ngày hôm qua hắn cảm giác một linh quang hiện lên, vì truy tầm điểm ấy linh quang, hắn một đêm không ngủ, rốt cuộc học xong dạ sèn gẳng. Dạ sèn gẳng trước mặt đẳng cấp thăng lên làm mát, thu được phụ gia cha nở dê tha y trả cờ dạ thao túng tinh thông. Trả cờ dạ thao túng tinh thông, ngài đi qua không ngừng huấn luyện. Có thể càng thêm tinh tế thao túng chính mình trả cờ dạ. Dạ sen gắng là một cái cực kỳ tiêu chủ nạ cấp nhẫn thuật, ở vô ấn nhẫn thuật bên trong, nó uy lực thì mạnh nhất. Đồng thời nó mở rộng cũng rất nhiều, dung hợp lôi độn dạ sen gắng, dung hợp phong độn dạ sen hủ dẻ kèn, gia tăng trả cờ dạ ổ đà mạ dạ sen gắng các loại. Là một cái có thể từ mới đầu vẫn dùng đến đại kết cục cường hãn nhẫn thuật. Nạ ạ kỳ, ngươi ngủ không ngon sao? Mỉ cổ tỏ chú ý tới nạ ạ kỳ hề bài, hỏi. Ân. Không ngủ. Nạ ạ kỳ thuận miệng đáp. Là bởi vì quá kích động như vậy không thể được. Mị cổ tỏ nhướng mày, nói, chúng ta sau đó phải đem mình tốt nhất một mặt biểu hiện ra ngoài, mới có thể tranh thủ được lao sư giỏi nhất. Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Nạ ạ kỳ thuận miệng nói. Kỳ thực nạ ạ kỳ cũng không phải là cực kỳ lưu ý lao sư, sở hữu vô hạn điểm kỹ năng chính hắn coi như không có lao sư cũng sẽ không có nhiều lắm phân biệt. Bất quá bất đắc dĩ, dù nạ chắc là sẽ không để hắn không có lao sư, cố nộ hạ cũng sẽ không để một cái hạ nhận đơn độc ra nhiệm vụ. Ở trước mắt hắn nỉ giả phương đi hệ nờ chính là một học sinh tiểu học, tuy là hắn tự nhận so với cái kia hay là tài xế giả còn mạnh hơn không ít, thế nhưng cũng chứng, dù sao học sinh tiểu học không cho phép lái xe.